Chương 2932, lão tử đánh chết ngươi. Đương nhiên, Hoàng Kim Cự Long cũng là không ngừng thu nhỏ, nhưng sau cùng Hoàng Kim Cự Long thân thể còn có hai thành không có phá nát, cái này hai thành thân thể thì là nặng nề mà đánh vào Hắc Sơn lão tổ trên thân thể. Hắc Sơn lão tổ rên lên một tiếng, miệng góc có máu tươi tràn ra, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Đám người thấy cảnh này, tất cả đều nghẹn ngào. Sau một lát, mới buộc phát ra cự đại la lên. Trần Phong thực lực đã áp đảo Hắc Sơn lão tổ phía trên, cái này một cái chém giết, Trần Phong vờ ơ y ma đại chiếm thượng phong lão thiên gia à, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắc Sơn lão tổ phun ra máu tươi, trừng mắt Trần Phong, không dám tin rồng nói, ngươi một chiêu này, uy lực làm sao lại so trước đó để cao nhiều như vậy, ta cảm giác, uy lực chí ít để cao gấp 3A thực lực của ngươi vờ ơ y ma trở nên mạnh như vậy. Trần Phong cười to, ta chính là trở nên mạnh như vậy, đây chính là sự thật. Ngươi không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Hiện tại trên mặt hắn bỗng nhiên sát cơ lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm Hắc Sơn lão tổ nói ra, lão cẩu, ta muốn tới lấy tính mạng ngươi. Hắc Sơn lão tổ mắt chỉ riêng lấp lóe không yên, nhưng cuối cùng vẫn là đem trong lòng cái kia một tia e ngại khu trừ. Hắn âm lãnh nói ra, vừa rồi mạnh mẽ như vậy một chiêu, ta không tin ngươi còn có thể phát ra chiêu thứ hai, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, vừa rồi kỳ thực ngươi liền đã đem hết toàn lực. Trần Phong trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, loại chiêu thức này, hắn có thể đánh ra 3 chiêu. Mà những người này, vỡ ơ ý ma cảm thấy hắn chỉ có thể đánh ra 1 chiêu. Trần Phong cười ha ha, vậy ngươi liền trợn to mắt chó của ngươi, nhìn xem ta đến cùng còn có thể hay không lại đánh ra chiêu thứ hai. Hắn giống to nói, lần này, lao tử tươi sống đánh chết ngươi. Trong thanh âm, tràn đầy bá đạo. Sau đó, sau một khắc, Trần Phong gầm lên giận dữ, lại là chém ra một đao. Lại một lần nữa phát động Phật Đà Diệt Ma Chi Lôi Đình Luyện Ngục. Vấn Thiên Trảm Thần Đao tuần bốn phía quấn quanh lấy Hoàng Kim Cự Long, lại một lần hung ác vô cùng chạm xuống dưới. Ngươi lại còn có thế phát ra cường đại như thế chiêu thức. Hắc Sơn lão tổ trong ánh mắt hoa nở toa nở nghiêm tu cờ, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi. Hắn không nghĩ tới cường đại như thế chiêu thức Trần Phong lại còn có thế tái phát ra một lần. Trên mặt hắn một mảnh nóng bỏng, vừa mới nói ra khẳng định như vậy một câu, kết quả nháy mắt sau đó liền bị Trần Phong đánh mặt, để hắn không nể mặt. Nhưng hắn hiện tại, đã không lo được mặt mũi. Làm sao ngăn cản Trần Phong một chiêu này, mới là đúng lý. Thoáng qua ở giữa, Vấn Thiên Trảm Thần Đao liền đã đi tới trước mặt. Hoàng Kim Cự Long hung hăng nện bên dưới. Hắc Sơn lão tổ cũng là ngửa thiên phát ra gầm thét, toàn thân trên dưới, khí thế phồng lên, áo bào đều là phồng lên, bay phất phới. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, liều tận toàn lực của mình, đem mình mạnh nhất chiêu thức liên tiếp đánh ra. Trong chớp mắt, hắn chính là đánh ra hai trưởng, đồng thời còn đá ra nhất cước. Đây đã là hắn có thể làm được lực lượng lớn nhất. Hắc Sơn lão tổ muốn liều mạng đun nở dê vở ơ a. Hiện tại mặt đối Trần Phong cực kỳ cường hãn một chiêu, hắn muốn liều mạng đơn giản không dám tin. Trần Phong vở ơ y ma bả Hắc Sơn lão tổ dồn đến tình cảnh như vậy, cũng không biết đạo Hắc Sơn lão tổ có thể hay không vượt qua đem chiêu này ra. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, vừa rồi cái kia một tia nghi vấn, đã biến mất. Thay vào đó, thì là nồng đậm kính sợ. Có người bỗng nhiên nghẹn ngào cười nói, vừa rồi, chúng ta đang nghị luận vẫn là Trần Phong có thế không có thể đỡ nổi Hắc Sơn lão tổ. Mà bây giờ, bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt công phu, chúng ta nghị luận liền biến thành Hắc Sơn lão tổ đến cùng có thế không có thể đỡ nổi Trần Phong. Đu nờ dê vờ ơ y a, tất cả mọi người là bật cười. Lúc này, Hoàng Kim Cự Long đã lâm thể. Hắc Sơn lão tổ đánh ra tới những chiêu thức kia, ngăn tại Hoàng Kim Cự Long trước mặt. Hoàng Kim Cự Long chẳng thèm ngó tới, cực kỳ nhân tính hóa lắc đầu vây đuôi một phen, sau đó, Long khẩu mở ra. Tại trong miệng hắn, đúng là phun ra một đạo cự đại kim sắc thiểm điện. Bang một tiếng, cái kia kim sắc thiểm điện trực tiếp liền đem trước mặt chiêu thức cho trực tiếp phá nát. Sau đó, cái kia Hoàng Kim Cự Long một thấp đầu, phịch một tiếng, đụng phải phía sau những chiêu thức kia. Vô số kim sắc lôi đỉnh, trong nháy mắt liền đem những chiêu thức kia tất cả đều đụng đến phá nát, nhân diệt vô ngân. Hoàng Kim Cự Long cũng là bị thương nặng. Hắn thân thể, chí ít có 1/3 biến mất, nhưng lại vẫn còn dư lại 2/3. Thế là, cái này 2/3 Hoàng Kim Cự Long, lấy thẳng tiến không lùi tư thái, hận hận đụng vào Hắc Sơn lão tổ trên thân thể. Lúc này, Hắc Sơn lão tổ đã vô pháp có bất kỳ phòng ngự. Hắn thân thể bị chính chính đụng trúng, ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, cái kia hoàng kim cự long thân thể băng tán, đồng thời lại hóa thành vô số đạo kim hoàng sắc lôi đỉnh thiểm điện. Những này lôi đỉnh, đem Hắc Sơn lão tổ bao bao ở trong đó, giống như đại dương mênh mông, đem hắn triệt để nhân diệt. Một tia chớp bổ vào trên thân thể hắn, đem da của hắn đánh cho một mảnh cháy đen, nhưng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng là tiếp theo, đệ nhị nói, thứ ba nói, đệ tứ nói, nhưng lại là hung hăng bổ vào trên thân thể hắn. Đệ nhị đạo lôi đỉnh, rơi vào trên da rẻ của hắn, đem da của hắn nổ tung một vết nước. Thứ ba đạo lôi đỉnh rơi vào cái kia trước đó điểm rơi bên trên, thì là đem da của hắn trực tiếp vỡ nát, lộ ra phía dưới huyết nhục. Mà đệ tứ nói, thì là hung hăng rơi vào cái kia máu trên thịt, đem huyết nhục bổ đến một mảnh cháy đen, đã là lộ ra phía dưới bạch cốt. Sau đó, lại là trọn vẹn mấy chục đạo thiểm điện bổ vào cùng một vị trí. Hắn cái kia bạch cốt, đầu tiên là cháy đen, sau đó phá nát, sau đó thì là rắc rắc phần phần, trực tiếp liền hóa thành vô số màu đen bột phấn nhân diệt. Lại hướng dưới, thì là nội tạng của hắn. Đằng sau những cái kia kim sắc lôi đỉnh, một mạch hướng về trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Mà một màn này chẳng qua là phát sinh ở hắn trên thân thể một chỗ thôi. Lúc này ở hắn thân thể tuần bốn phía mỗi một chỗ đều phát sinh chuyện như vậy. Dầm dầm dầm vô số lôi đỉnh không ngừng rơi dưới, hắn toàn thân trên dưới xuất hiện vô số cái vết thương thật lớn, đau đến hắn tê tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng lung lay, điên cuồng dây rủa lấy. Nhưng là, hắn lại như thế nào có thể tránh thoát mở rốt cục, khi tất cả lôi đỉnh toàn bộ đều biến mất nhân diệt ở vô hình thời điểm, đám người chính là nhìn thấy, tại nguyên chỗ, ban nay cái phách lối bá đạo Hắc Sơn lão tổ. Nơi nào còn có một tia cái bóng tại hắn toàn bộ, đã là hoàn toàn thành một mảnh cháy đen, liền như là than cốc. Toàn thân trên dưới, đã là nhìn không ra một tia nhân dạng, tựa như là một gian đốt cháy khét than tuổi đứng sừng sững ở đó. Tất cả mọi người là ngây người. Sau một hồi lâu, mới có người kinh hô nói, cái này Hắc Sơn lão tổ là chết sao? Vừa dứt lời, cái kia Hắc Sơn lão tổ thân thể bỗng nhiên nặng nề mà lay động một dưới. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi. Đám người kinh hô nói, Hắc Sơn lão tổ chạy chôn nở đun nở dê vở ơ a, Hắc Sơn lão tổ lại còn không chết, hắn đây là muốn chạy trốn a. Lúc này, Hắc Sơn lão tổ đã là bị dọa cho bể mật gần chết, hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không dám về, điên cuồng hướng bên ngoài chạy tới.